Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, Hỗn Nguyên Hóa Hỗn Độn. Cảm nhận được nơi đó cuồng bảo uy thế tứ ngược vũ trụ mà đi. Chẳng lẽ, người kia vậy mà tại Hoàng Hà Trận bên trong, vẫn như cũ không thay đổi đại sát tứ phương bá đạo dáng người. Biên giới lão sinh linh rung động mà nói. Có thể tiêu diệt 12 kim tiên trên đỉnh Tam Hoa Hoàng Hà Trận. Lại áp chế không nổi người kia. Cái kia đến tột cùng là quái vật gì? Chẳng lẽ cái kia bát quái lĩnh vực, lại Hoàng Hà Trận bên trong cũng không chút nào chịu ảnh hưởng. Chỉ có khả năng này. Oanh, ầm ầm, Lục Thanh Bình sải bước, trực tiếp thẳng hướng trận Trung ương Vân Tiêu mà đi. Triệu Công Minh lúc này sợi tóc bay lên. Đạo bào cuồng vũ, trong mắt sát ý kinh thiên, lao xuống hướng Lục Thanh Bình, ở sau lưng của hắn, từ từ bay lên, cái kia đúng là mấy chục tòa thế giới thiên địa, trong đó có đại lục, còn có sinh linh tẩu thú, thậm chí ở trong đó còn có quốc gia, trong đó hoặc sát phạt loạn thế, hoặc thái bình cõi yên vui, hết thảy 24 tòa thế giới vượt qua tới. Mà co về sau chút thành tựu 24 hạt châu. Như lưu tinh xuyên qua tới. 24 định hải thần châu. Bảo bối tốt. Lục Thanh Bình cười to. Bước chân ngay cả đạp. Cũng không chuẩn bị đối cứng mũi nhọn. Bá bá bá. Trong đó một viên định hải châu. Cơ hồ là sát trước mặt hắn xuyên qua đi qua. Đem hư không đều đánh xuyên qua. Mảng lớn hỗn độn khí xông ra. Hô, Lục Thanh Bình bước chân đạp động, dưới chân bát quái đường vân du tẩu, tựa như cuồng long, không tốt, tiểu muội cẩn thận, làm chủ trì đại trận Vân Tiêu, lập tức nhìn thấy Lục Thanh Bình chân thực ý đồ, phát hiện Lục Thanh Bình vậy mà tại tránh thoát khỏi 24 định hải thần châu về sau, hướng thẳng đến Bích Tiêu dậm chân đi tới. Cho dù là tại bọn họ làm chủ tràng Hoàng Hà trong đại trận. Bát quái đại đạo của Lục Thanh Bình. Cũng không có chút nào bị hạn chế. Đại thế dưỡng thành sau vô địch đạo tâm. Lại tăng thêm bát quái đại đạo từng ly từng tí lực khống chế. Làm hắn tại bất luận cái gì địa phương đều không chút phí sức. Thời không, âm dương ngũ hành nguyên khí. Sông núi cỏ cây, mặt trời. Mặt trăng và ngôi sao, đều tại dưới tay hắn như thần dân nghe lời. Vì hắn thúc đẩy, vì hắn điều động, vì hắn cải biến tự thân vận chuyển, trả ta nhị tỷ mệnh đến. Nhìn thấy Lục Thanh Bình hướng nàng đánh tới, Bích Tiêu không chỉ có không sợ, ngược lại trong mắt sát ý hỏa diễm càng hơn. Ngực nàng chập trùng, ngưng tụ ra một ngụm khủng bố sát kiếm, kiếm khí gào thét. Trong đó mơ hồ có thể thấy được huyết tinh khí ngập trời. Văn minh đại thế kết thúc. Từng tòa mồ xuất hiện cảnh tượng. Táng người, Bích Tiêu giống to. Đem tự thân tất cả tinh huyết nguyên khí đều hóa thành một kiếm này. Trong nháy mắt so mặt trời càng dữ dội hơn huyết khí tia sáng chiếu sáng cửu khúc Hoàng Hà Trận. Người chết đi cho ta. Bích Tiêu hóa kiếm xông ra. Nàng tu vi so đại ca cùng đại tỷ cũng không bằng. Kim giao tiễn thất thế về sau. Cũng chỉ còn lại có cái này đã sớm vì Lục Thanh Bình chuẩn bị kỹ càng một kiếm. Đã là nhân tộc, cái kia tất nhiên là muốn dùng cái này nhất khắc chế nhân tộc một kiếm đến tổn thương hắn. Lục Thanh Bình xuất hiện trước mặt đạo kiếm quang này. Hắn thần sắc lập tức lạnh xuống. Rơi vào cái kia một cái chớp mắt Bích Tiêu trong mắt. Trong lòng liền sinh ra tàn khốc, cười lạnh. Người lợi hại hơn nữa. Cũng muốn tại sư tôn lập nên một kiếm này trước mặt ngăn cản không nổi. Lại không muốn, không ổn, hắn không thích hợp. Bích Tiêu a, đại trận bên trong Vân Tiêu lại tại cái kia một cái chớp mắt nhìn ra một chút sự thực đáng sợ. Khuôn mặt biến sắc, lớn tiếng nhắc nhở. Đồng thời điều động hỗn nguyên kim đấu, bắn đi ra hỗn nguyên ánh sáng vàng, ý đồ ngăn cản một chút cái gì. Triệu Công Minh cũng tại lúc này tiếp tục khu động tầng tầng thiên địa hóa thành định hải thần châu đánh tới. Rầm rầm, tương đương thần châu phía dưới, thiên địa chi khí cuồn cuộn nhấp nhô. Lục Thanh Bình lại căn bản là không có trở lại. Sau đó tại Bích Tiêu nhìn chăm chú, điện thiểm một tay duỗi ra, tựa như cửu thiên thượng đế từ bầu trời bên trên mò xuống một cái thượng thương chi thủ. Một thanh liền nắm cái kia đạo, táng người, ánh kiếm mũi kiếm. Vì sao? Bích Tiêu hồn phách cuồng loạn. Lục Thanh Bình lại lạnh lùng không nói, trong lòng rét lạnh càng sâu, không lưu tình chút nào xuất thủ. Hắn thân thể xuất hiện tại Bích Tiêu trước mặt, hồ bàn tay lớn trực tiếp xuyên qua trong suốt không khí. Từ trên thân kiếm xuyên qua, sau đó một thanh liền tóm lấy Bích Tiêu cổ. Đời sau, đến hỏi tỷ tỷ ngươi đi. Lục Thanh Bình nhàn nhạt một tiếng, bàn tay lớn dùng sức. Không, Vân Tiêu cùng Triệu Công Minh sợi tóc cuồng vũ, khóe mắt nổi gân xanh, đều như là hai đầu ma thần lao đến, muốn ngăn cản, lại nơi nào đến được đến. Bích Tiêu cuối cùng trong tầm mắt cũng chỉ còn lại có Lục Thanh Bình cái kia tuấn giật vô tình khuôn mặt. Sau một khắc, rát băng, cổ nàng bị vặn gãy, bát quái chi khí xông vào trong cơ thể, sụp đổ trong cơ thể nàng tất cả âm dương nhị khí. Động tĩnh cơ hội, Bích Tiêu thân thể nổ tung, ngay cả huyết vụ đều không có, bị bát quái phân giải thành nguyên thủy nhất thiên địa nguyên khí. Đi tứ tán, chết sạch sẽ, giết Bích Tiêu hết thảy bất quá là nhảy lên tức thì ở giữa sự tình. Lúc này Lục Thanh Bình phía sau nguy cơ khủng bố. Đúng là hắn một lòng muốn tiêu diệt Bích Tiêu, mà lựa chọn không nhìn Hỗn Nguyên ánh sáng vàng cùng tầng 24 thiên địa giết chóc. Lục Thanh Bình không vội không chậm quay đầu, đối mặt vậy nhưng làm thiên địa vạn vật nghịch phản hỗn độn khủng bố ánh sáng. Đinh linh linh, tương đương trong tay hắn đột nhiên thêm ra một gốc cây nhỏ. Trên đó sinh cơ nồng đậm, tinh khí dâng lên, phát ra hào quang bảy màu. Sau đó tụ hợp lại với nhau, thành ngàn vạn đầu màu sắc rực rỡ Phật quang, trong đó có chí tôn chi khí dập dờn. Thất bảo diệu thụ trưởng, Vân Tiêu nghẹt ngào biến sắc, cái kia thất bảo Phật quang quét một cái mà ra, trong đó chí tôn khí tức bể nghễ bát hoang, không nhìn thiên địa lục hợp, lúc này liền đem Hỗn Nguyên ánh sáng vàng triệt tiêu. Lúc này, ầm ầm, Lục Thanh Bình thân thể bỗng nhiên biến mất ngay tại chỗ. Tại nguyên chỗ lôi ra một mảnh tàn ảnh, dưới chân mơ hồ có thể thấy được tuế nguyệt sông dài nhấp nhô. Siêu siêu siêu, hắn tại lớn như tinh đấu định Hải Châu ở giữa ghé qua mà qua. Một quyền đánh về phía Triệu Công Minh, vốn là vì Quỳnh Tiêu báo thù mà đến, kết quả ngược lại đã mất đi một người muội muội. Bần đạo cùng ngươi không chết không ngớt. Triệu Công Minh bi phẫn muốn tuyệt, ngửa đầu bạo giống, trước mặt còn vờn quanh sáu khỏa định Hải Châu oanh kích tới. Chính hắn thì là tay cầm một thanh màu đen thần tiên, nhanh chân bước ra, hướng phía Lục Thanh Bình ánh quyền co lại mà đi. Lục Thanh Bình trước vượt qua 18 khỏa tinh đấu định Hải Châu, cuối cùng một quyền đánh vào Triệu Công Minh trước mặt sáu khỏa định Hải Thần Châu bên trên. Một quyền này to lớn như thiên khung, đè ép với qua, kinh thiên động địa sáu tiếng nổ, ầm ầm, định Hải Châu bên trong thế giới bên trong. Trời long đất nở, mặt đất lục địa rời, tinh đấu đủ rơi, dẫn phát kinh khủng diệt thế tai nạn. Bành bành bành, sáu khỏa định Hải Thần Châu bị đánh bay tứ phía mà ra. Đối diện là Triệu Công Minh cầm thần tiên rút tới. Lục Thanh Bình bước chân có chút dừng lại, sau đó lại là mãnh liệt hơn một cái bộc phát, một cái tay cao cao giơ lên, đầu tiên là ôm hướng con kia thần tiên. Keng, như bạch ngọc thon dài bàn tay đối cứng thần tiên, vậy mà phát ra kim thiết tấn công trầm đục. Oanh, Triệu Công Minh trong tay thần tiên gặp cự lực đánh tới. Đúng là miệng hổ thoáng chốc huyết tương bắn tung tóe, suýt nữa không nắm vững thần tiên muốn rời tay ra ngoài. Cùng Lục Thanh Bình chính diện nhục thân giao phong một nháy mắt, hắn liền hậu bối lông tơ nổ lên, minh bạch Lục Thanh Bình nhục thân khủng bố, nhưng trong chớp mắt cũng đã không kịp hắn hối hận. Tại hắn vừa muốn lui ra phía sau nửa bước, không muốn lại cứng rắn lay Lục Thanh Bình nhục thân thời khắc. Suy, Lục Thanh Bình một cái tay khác đã bóp quyền thành thương đâm tới. Bồng, Triệu Công Minh nhanh chóng ứng đối, sắc mặt phát lạnh, lập tức tay kia bóp tiên ấn, ngăn ở trước ngực, lại là gặp thứ nhất giây lát, tiện tay cánh tay run lên, tiên ấn bị một thương đột phá. Hô hô hô lại một cái chớp mắt, trước mắt hắn một hoa, Lục Thanh Bình đã hoàn toàn đánh tới, tựa như một đầu hỗn độn ma thần lấn người, một cỗ hung hãn bá tuyệt khí tức kề mặt mà tới. Cơ hồ khiến Triệu Công Minh tại chỗ ngạt thở. Không được, hắn phát giác không ổn, nội tâm gào lên thê thảm, Lục Thanh Bình xé mở Triệu Công Minh trước mặt không môn về sau. Đại khai đại hợp ánh quyền điên cuồng vung ra, phanh phanh, dày đặc tiếng nổ tung, mang theo huyết tương thịt nát thảm sợ tiếng vang, ngay tại Triệu Công Minh lồng ngực chỗ như mưa to nổ lên một mảnh. Một nháy mắt, hắn thật giống như bị 10.000 hỗn độn ma thần nắm đấm nghiền ép mà qua. Oanh, chỉ là một cái chớp mắt, Triệu Công Minh lồng ngực liền bị đánh sập. Lại một cái chớp mắt, phốc, tương đương Triệu Công Minh lồng ngực trực tiếp bị đánh xuyên. Xương sườn cùng tạng phủ thành khối vụn, mưa máu vẩy ra. Đại ca, Vân Tiêu phát ra quay đi quay lại trăm ngàn lần réo rắt thảm thiết thét dài, làm thiên địa động dung. Triệu Công Minh ánh mắt đục ngầu. Tại cuối cùng này, sinh mệnh cuối một khắc cuối cùng, trong mắt của hắn chỉ có không ngừng ở trên người hắn oanh tạc nắm đấm Lục Thanh Bình chi bá đạo dáng người, nhưng mơ hồ trong đó, hắn giống như nhìn thấy không còn là một người hình tượng, mà là một thanh thanh quang ngút trời cổ pháp kiếm khí. Ngươi, nguyên lai ngươi, Triệu Công Minh cái kia một cái chớp mắt ánh mắt đều rõ ràng. Toàn thân lại như là bị điện giật tê dại, mỗi một tấc máu thịt linh hồn đều run rẩy. Lục Thanh Bình cuối cùng một quyền như sông lớn như thác nước trút xuống. Triệu Công Minh lại ngửa mặt lên trời rú thảm, mang theo réo rắt thảm thiết cùng tuyệt vọng chất vấn. Ngươi, ngươi đúng là sư tôn bội kiếm chuyển thế. Vì sao? Đây là vì sao a? Sư tôn a, di ngôn rơi a. Triệu Công Minh bị đánh nổ thân thể. Cách đó không xa 24 ngôi sao thần châu đều gào thét rung động. Thanh Bình kiếm, Vân Tiêu lúc này cũng cảm ngộ đến Lục Thanh Bình tại một thân khí thế toàn bộ triển khai xuống, cái kia một tia mơ hồ cảm giác quen thuộc, trong lòng nhảy lên, không thể tránh né tại thời khắc này, sinh ra cùng đại huynh trước khi chết đồng dạng tuyệt vọng cùng buồn cười. Khó trách Bích Tiêu Táng Nhân kiếm đối với hắn vô dụng. Nguyên lai hắn vốn là thanh kiếm kia. Cỡ nào châm chọc, ta huynh muội bốn người vì tiệt giáo xuất sinh nhập tử, truyền bá giáo hóa, muốn lại hưng tiệt giáo, lại không muốn, lại bị nhà mình giáo môn chi kiếm trái lại tàn sát ta huynh muội. Vân Tiêu bị cái này thật muốn đả kích thống khổ thét dài. Nàng 100.000 tóc xanh bay múa, tựa như không thể tiếp nhận sự thật này. Bị điên, ngươi, nàng phóng tới Lục Thanh Bình, tốc độ tựa như điện quang lao vùn vụt, vô cùng nhanh chóng, lại bốc cháy lên một cỗ khiến thần thánh đều muốn kinh hãi quyết tuyệt cùng điên cuồng. Ngươi đồ sát bản giáo huynh muội thân nhân, sao phối Thanh Bình hai chữ, tức không thể làm huynh muội báo thù. Vậy hôm nay Vân Tiêu liền cùng ngươi cái này tiệt giáo phản đồ nghịch tặc cùng nhau đồng quy, lấy bảo đảm ta tiệt giáo danh dự. Tiệt giáo đệ tử, từ trước đến nay lấy nghĩa khí tự ngạo, không nghĩ tới một thế này. Hắn huynh muội mấy người, lại bị nhà mình Trấn Giáo Thần Kiếm giết chết. Vân Tiêu Tử Trí xuất hiện, liên tục gặp đả kích. Hỗn Nguyên Hóa Hỗn Độn, ầm ầm ầm, nàng nhào về phía Lục Thanh Bình. Quá trình bên trong nháy mắt gây nên Hỗn Nguyên Kim Đấu Cộng Minh. Cái này tiệt giáo chí bảo đột nhiên phát sáng, cả tòa Hoàng Hà trận đều rung động lên. Sau đó, từ Hỗn Nguyên Kim Đấu ở trong phun ra mà ra vô tận hỗn độn chi khí. Đây là muốn đem trận này bên trong hết thảy đều nuốt hết, bao quát Lục Thanh Bình cùng nàng Vân Tiêu chính mình. Một cử động kia xuất hiện về sau, lập tức ngoại giới các lộ thần thánh phát hiện mánh khóe. Chỉ gặp cái kia bao phủ lại tinh vực cuồn cuộn Hoàng Hà, đột nhiên hỗn độn khí lưu thoán ra, hướng phía bốn phương tám hướng nuốt đến. Không được, Vân Tiêu cái kia bà nương điên. Vu gia thánh nhân cùng Sử gia thánh nhân khẩn trương, làm sao đều không nghĩ tới Vân Tiêu vậy mà lại dùng Hỗn Nguyên Kim Đấu làm ra quyết tuyệt như vậy một màn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?